Angel Lover, chương 18, góc truyện audio.com. An, nếu muốn dừng thì dừng ở đây đọc tiếp đừng hối hận. GT, thời gian thấm thoát trôi qua, Ki-bom và Chang-min đã ở bên nhau vừa tròn 3 năm tính từ ngày Chang-min nắm lấy tay anh trên chiếc xe buýt kỷ niệm. Và nói về kỷ niệm, giữa Ki-bom và Chang-min thật sự có quá nhiều kỷ niệm để nhớ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Có những điều trong cuộc sống ta không thể nói đó là định mệnh hay sự tình cờ được. Nhưng với Ki-bom, việc gặp được Chang-min là một định mệnh. Thế hai đứa tình chừng nào về? Giọng Hee-chul vang vẳng ở đầu dây bên kia. Hai ngày nữa à? Ki-bom mỉm cười ôm lấy Chang-min đang ngồi trong lòng mình. Nhà Yoon-ho biết chứ, biết rồi à, Hee-ung ấy và Yoo-chul Hee-ung sẽ đón tụi em. Nên Hee-ung không cần ra đâu. Ừ, vậy nhé, Hee-chul tắt máy, Ki-bom phì cười đặt điện thoại xuống tựa cằm lên vai Chang-min. Về hẳn, việc đầu tiên là chúng ta đến thăm Hee-ung ấy, nhé. Chang-min quay lại nhìn Ki-bom âu yếm, cảm ơn Hee-ung, Ki-bom, sao lại cảm ơn, Ki-bom bật cười, vì cái gì chứ, vì tất cả, Chang-min cười nhẹ và đặt lên khóe môi người yêu một nụ hôn. Ki-bom đã thực hiện được lời nói của mình 3 năm về trước. Cậu đã dang rộng vòng tay đón nhận Chang-min cùng với tình yêu không thể biến mất của mình. Không chỉ có thế cậu còn mang lại cho Chang-min những thứ mà Chang-min nghĩ rằng mình đã đánh mất mãi mãi. Hạnh phúc đánh mất đã được tìm lại. Giờ đây, trong tim Chang-min, Chae-chung là một người mà cậu không thể nào ngừng yêu. Còn Ki-bom là người mà cậu không chỉ không thể ngừng yêu, mà còn là người không thể mất. Em yêu anh, Chang-min nói khẽ và tựa đầu vào vai Ki-bom, êm đềm. Ki-bom cười nhẹ, hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh. Trở về Hàn Quốc sau 3 năm, hai người nắm chặt tay nhau đứng trước tấm bia mộ khắc tên người đưa cả hai đến với nhau. Khung cảnh trong nghĩa trang vẫn xám và ảm đạm như nó vốn thế, nhưng hôm nay có chút ánh sáng ấm áp từ bầu trời lãng đãng mây kia. Có lẽ là do mùa xuân đang đến. Cảm ơn anh, Chae-chung. Ki-bom thì thầm thật khẽ. Anh nói gì thế? Chang-min nhìn cậu, không có gì. Ki-bom mỉm cười, mình về thôi, mấy Hee-ung đang đợi. Chang-min gật đầu và cả hai dắt tay nhau ra về. Chang-min không quên quay lại mỉm cười nói hai từ tạm biệt với Chae-chung. Khi hai người đi được một quãng, từ sau bụi cây cạnh bia đá, một chàng trai trong trang phục trắng bước ra, vẫy tay và nở nụ cười xinh đẹp. Hạnh phúc nhé, đường phố Seoul lúc tan tầm đông đúc và chật chội, cả hai xuống taxi khi cảm thấy không thể nhích thêm một chút nào trong đám kẹt xe này. Hai người ghé vào một tiệm bán thức ăn để mua thêm về góp vào buổi tiệc sum họp mà Nam Hee-ung chuẩn bị ở nhà. Min à, em qua bên đường trước đi, anh ghé vào mua thêm một ít kim bắc rồi qua sau. Chang-min mỉm cười gật đầu. Trong cuộc sống, có những chuyện xảy ra mà ta không thể nói đó là tình cờ hay định mệnh. Ki-bom vẫy tay với Chang-min và bước đi khi đèn đường chuyển xanh. Anh hòa vào đoàn người nhưng vẫn nhìn thấy rõ người yêu của mình đang chờ đợi. Sợi dây có chiếc nhẫn trong cặp nhẫn đôi trên cổ rơi xuống, Ki-bom cúi xuống nhặt và một chiếc xe buýt chờ tới. Trong tim cậu, Chae-chung là người không thể ngừng yêu. Ki-bom là người không chỉ không thể ngừng yêu, mà còn không thể mất. Trước mắt Chang-min là một màu đỏ thẫm và gương mặt Ki-bom đang nhìn cậu mỉm cười. Tất cả ngay sau đó bị nhấn chìm trong bóng đêm tối đen. Min à, ăn chút gì nhé em. Yoo-chul đỡ cậu ngồi dậy và đút từng muỗng cháo cho cậu. Hee-ung à, Ki-bom đi đâu mà mãi chưa về. Cậu nhìn anh mình với đôi mắt mở to. Góc truyện audio.com. Ki-bom cậu ấy đi mua đồ, về ngay ấy mà. Yoo-chul nghẹn ngào đáp, cậu khẽ cười, gạt tay Yoo-chul ra và tiến đến bên cửa sổ, lẩm nhẩm hát. Trong thế giới giá lạnh này, anh sống mà không có giá trị gì đặc biệt. Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc khi mình anh bước đi trên con đường tăm tối. Anh chờ em từ lâu lắm rồi, mong chờ một ai đó giống như em. Anh muốn trao cho em sự cô đơn nơi anh, khoảng khắc vô tận của riêng anh thầm cầu nguyện cho em. Cậu không khóc, nước mắt cậu đã không còn rơi nữa. Cậu luôn cười, từ ngày có anh cậu luôn cười. Như thế không ổn chút nào, Junsu lo lắng. Nhưng biết thế nào, Yoo-chul thở dài, cả hai vừa cho Chang-min uống thuốc và khi yên tâm là cậu đã ngủ mới trở xuống nhà. Thế nào rồi, Yoon-ho hỏi khi mở cửa vào, theo sau là Hee-chul và Han Ki-ung. Gương mặt Hee-chul hốc hác hẳn trong cả tháng nay. Hee-ung không sao chứ, Yoo-chul lo lắng hỏi, uống thuốc nhé. Không, Hee-ung ổn, Hee-chul lắc đầu, vấn đề là thằng Min đấy. Cả tháng nay, nó cứ thế. Không hề giống như lúc Chae-chung. Junsu dừng câu nói và nhìn lên lầu với đôi mắt nặng trĩu lo âu. Anh đang chơi trò đuổi bắt với em phải không, Ki-bom? Anh ngốc lắm, em đã thua Chae-chung, vậy nên em sẽ không thua anh đâu. Vì em là Sim Chang-min mà. Ki-bom à, Chang-min của anh nhớ anh lắm. Mau về với em đi. em đếm nhé, đếm đến 100 mà anh không xuất hiện, em sẽ giận anh. Thật đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100, em biết mà, em biết anh không thể không có em mà. Anh ngốc lắm, anh có đi đến đâu thì em cũng sẽ tìm ra anh mà. Kim Ki Boom, Min A Jun Su mở cửa phòng nhưng không thấy Trang Min trên giường. Một cảm giác bất an dấy lên, cánh cửa sổ mở tung. Lê từng bước nặng nề đến bên cửa sổ, tim Jun Su thắt lại khi ở đó dưới bể bơi, Trang Min đang nở một nụ cười hạnh phúc. Min A, nước mắt anh nối nhau rơi xuống. Trang Min thấy mình đứng trong một khoảng không màu trắng. Từ phía xa kia, Chê Chung và Ki Boom đang nhìn cậu mỉm cười. Ki Boom đưa tay cho cậu. Cậu đi thật nhanh, về phía anh, nắm lấy tay anh. Bàn tay vẫn thật ấm áp như ngày nào, anh siết nhẹ tay cậu và ôm cậu vào lòng. Chê Chung nhìn cả hai cười thật dịu dàng. Hãy hạnh phúc nhé, rồi cậu và anh nắm tay nhau đi về phía chân trời ánh sáng ấy, không biết nơi tận cùng đó như thế nào, nhưng chỉ cần cả hai ở bên nhau thì nơi đó sẽ là nơi hạnh phúc. Đám tang diễn ra thật đơn giản, và kết thúc trong vòng 3 ngày. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mọi người mất đi hai người thân thiết nhất. Thật sự không biết nên nói đó là một nỗi đau hay một niềm an ủi. Jun Su ngồi lặng lẽ trên ban công, cậu vẫn im lặng suốt từ ngày phát hiện Trang Min đắm mình trong bể bơi. Cậu không biết mình phải tỏ ra như thế nào hạnh phúc khi Trang Min tìm lại được người cậu yêu. Hay đau khổ vì người duy nhất mang hình ảnh của Chê Chung đã biến mất mãi mãi. Em ấy đang rất hạnh phúc, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Jun Su giật mình. Trước mặt cậu là một Chê Chung hoàn hảo, như thể anh chưa từng biến mất. Cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho Hyung và Min. Chê Chung mỉm cười, là Hyung thật sao? Jun Su mấp mấy môi và đưa tay chạm vào gương mặt anh. Cậu muốn chắc rằng mình không phải đang mơ. Xin lỗi vì không thể yêu cậu, vì trái tim tôi đã thuộc về Min. Chê Chung vẫn cười và vuốt nhẹ gương mặt Jun Su, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Như thế là đủ lắm rồi. Jun Su cười nhẹ, mùa xuân đã đến, những đóa hoa bắt đầu nở rộ. Có những loài hoa sẽ mau chóng tàn phai, nhưng cũng có những loài hoa sẽ không bao giờ lụi tàn. Góc chuyện audio.com, đó là loài hoa tình yêu được gieo trồng bởi những thiên sứ. Người yêu thiên sứ ở một nơi nào đó trên bầu trời xanh thẫm kia, có hai người đang hạnh phúc bên nhau ngắm nhìn những người mình yêu thương sống thật vui vẻ. End, cách chương.